Chương 437, Xạ ạ thì y gia tộc thần thú thủ hộ, canh thứ 3. Thình thịch hai tiếng ngã xuống đất thanh âm trước sau vang lên, nguyên lai là xạ lạ mẹn sở cùng bệ ý thì cuối cùng vẫn là ngã xuống, hai bộ kẻ mẩn gần như cùng lúc đó mất đi chiến đấu năng lực. Xạ lạ mẹn sở, bệ ý hiệu, đồng thời mất đi chiến đấu năng lực, hai vị tiếp tục xuất ra tiếp theo con bộ kẻ mẩn. Tạ mạ rèn giờ cũng không có nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên là đã bình ổn cục kết thúc. Bất quá cả rủ hà minh bạch, trên thực tế ván này là hắn thua. Thật không hổ là ta xem người tốt, ngươi quả nhiên lợi hại cả dù hạ. Xạ lạ mẹn sở là ta mạnh nhất bộ kẹ mẩn, thế nhưng lần này vì cùng ngươi đối chiến, ta mời ra nó, vì chính là đối phó ngươi con kia ỉn thơ mạ bẹ. Xạ ạ tỉ ý lời nói khơi dậy nga nở tầng sóng lớn, quen thuộc xạ ạ tỉ ý người đều biết xạ ạ tỉ ý nhưng thật ra là họ của hắn thị mà thôi, đại biểu là nắm giữ liên minh trí cao quyền lợi ngũ đại gia tộc một trong. Mà xạ ạ tì ý gia tộc chính là một cái trong số đó. Không thể nào lẽ nào xạ ạ tì ý lao gia tử thực sự đưa nó mang đến. Sở ti vần thân là sở tồn nhất tộc đại thiếu gia, rõ ràng đã biết không ít sự tình, đối với xạ ạ tì ý bộ tộc cũng lý giải rất thâm. Người biết hỏa lời nghe được sở ti vần lời nói về sau, lập tức minh bạch sở ti vần nhất định là đã biết cái gì không, nhanh lên hỏi. Liên minh năm trí cao quyền lợi hội trưởng đều là mỗi người đến từ có thâm hậu lịch sử lãnh đời người của gia tộc. Xạ ạ tỷ ý hội trưởng chỗ ở chính là xạ ạ tỷ ý gia tộc. Truyền thuyết mỗi người bọn họ gia tộc đều có một con trong truyền thuyết thần thú bảo hộ gia tộc kia, cho nên liên minh mới có thể sừng sững ở các nơi trên thế giới mà không ngược lại. Những thứ này bảo vệ gia tộc thần thú được gọi là thần thú thủ hộ, thực lực từng cái đều có thần thú cấp thực lực. Nghe được Sở Ti Vân lời nói về sau, mặc dù là bọn họ những cao tầng này cũng là quá sợ hãi, khiếp sợ không thôi. Kỳ thực Sở Ti Vân có mấy lời cũng che giấu, kỳ thực không chỉ là những thứ này lãnh đời gia tộc, ngay cả mấy người bọn hắn hảo môn cũng giống vậy, có thần thú thủ hộ chống đỡ, bằng không sớm đã bị người nuốt. Cái kia không phải nói, cả dù hạ cuối cùng phải đối mặt là chân chính thần thú. Phở lờ hù thập phần lo lắng nói, không sai, hơn nữa ngay từ đầu, bọn họ liền ước định xong. Cả dù hạ không thể sử dụng cái kia chút trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, cho nên cả dù hạ duy nhất có thể cùng xạ ạ tỷ ý hội trưởng cuối cùng một con bộ kẻ mẩn chống lại bộ kẻ mẩn cũng chỉ có ỉn thờ mạ vẹ. Sở ti vần không hiểu nhìn phía dưới xạ ạ tỷ ý hội trưởng, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao xạ ạ tỷ ý hội trưởng muốn làm như thế. Bởi vì mặc dù đúng như vậy chiến thắng cả rủ hạ thì có ý nghĩa gì chứ rõ ràng Sở Ti Vân cũng không có nghĩ đến xạ ạ tỷ ý ngay từ đầu liền không phải là vì chiến thắng cả rủ hạ mà đưa ra khiêu chiến. Ngay cả rủ hạ cũng không biết, chuyện này cũng chỉ có xạ ạ tỷ ý mấy cái hội trưởng biết mà thôi. Ta sau cùng bổ kẹ mần là nó, chúng ta xạ ạ tỷ ý nhà thủ hộ thần dễ đi kẹo. Lần này xạ ạ tỷ ý không phải xuất ra bổ kỳ bản, cũng không phải đại sư cầu. Mà là một cái tương tự với cổ đại tế tự dùng máy móc, một cái làm bằng bạc tam giác trùy. Chỉ thấy cái kia làm bằng bạc tam giác trùy phát sinh tia sáng chói mắt, từ bên trong bắn ra một ánh hào quang rơi xuống lúc này đã trở nên hoang vu chiến đấu trường trong đất. Một con dễ ghi kẹo xuất hiện. Dễ ghi kẹo nửa người trên sám lạnh, chuyển hình cầu. Bộ mặt trải rộng hát sắc đường sọc, bộ mặt có từ 7 điểm đỏ tạo thành hình 6 cạnh đồ án. Dễ ghi kẹo mỗi cái cánh tay màu đen trên có 3 ngón tay, chân vì viên trụ trạng. Được gọi là 3 thần trụ một trong thép thần trụ. Cũng là cả rủ hạ duy nhất thiếu hụt thần trụ một trong. Thép thần trụ dễ ghi cả rủ hạ cũng không có nghĩ đến chính mình sau cùng đối thủ dĩ nhiên ngươi là trong truyền thuyết bộ kẻ mần dễ ghi kẹo. Khi nhìn đến xạ ạ tỷ ý xuất ra dễ ghi kẹo sau đó, cả rủ hạ kém chút trực tiếp tung đại sư cầu phái ra chính mình thần thú đại quân, nghiền ép đối phương. Cũng may cả dù hạ cuối cùng vẫn là nhịn được. Cả dù hạ dùng ngươi ỉn phở mạ vẽ chiến thắng chúng ta đi xạ ạ thì ý mặt lộ vẻ thành khẩn nụ cười hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Vì sao cả dù hạ không hiểu hỏi, hắn tin tưởng chính mình cảm giác, hắn biết xạ ạ thì ý hội trưởng đối với mình cũng không có ác ý, như vậy lần này đối chiến nhất định là có mục đích gì chỗ. Đi qua cắt lốt ngươi. Còn nhớ do cái kia cắt lốt dự ngôn sư ổ lỉm thì ạ dự ngôn đi ta và tạ mạ rẻn dở cuối cùng lựa chọn ngươi, cho nên lần này đối chiến có thể nói là vì ngươi lót đường, đồng thời cũng là đối với khảo nghiệm của ngươi. Muốn nên tiếp phía sau nguy cơ, chỉ có vô địch thực lực là không đủ, cho nên ta dùng lực lượng của chính mình tới mở, vì ngươi mở ra sau cùng đường. Tên là Chí Tôn Khảo Nghiệm. Xạ ạ tì ý lời nói để cả rủ hạ như thế nào cũng không nghĩ ra. Chỉ có đi qua nghi thức cổ xưa đối chiến mới có thể trở thành Chí Tôn giáo huấn luyện sư. Đây là đang gia tộc chúng ta trong cổ thư cặn kẽ ghi lại. Đáng tiếc là ta cùng mấy người bọn hắn đều thất bại. Nguyên bản ngươi ra ra rủ kỳ nạ gì là cực kỳ có cơ hội người. Đáng tiếc là năm đó chúng ta tâm cao khí ngạo. Như thế nào nguyện ý thừa nhận mình không bằng hắn đây, kết quả hắn bỏ lỡ cao nhất cơ hội, kiếp này vô vọng bước vào cái kia lĩnh vực, thế nhưng ngươi có thể ai cho nên ta tới. Cả dù hạ bây giờ mới biết vì sao hệ thống sẽ cho ra truyền thừa nhiệm vụ phải đánh bại những thứ này hội trưởng một người trong đó, nguyên lai là bởi vì chỉ có bọn họ mới biết được Chí Tôn truyền thừa nghi thức. Ta biết rồi. Nói cả dù hạ móc ra ỉn phơ mạ vẹ tổ kỳ bản. Nếu ước định xong không sử dụng trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, như vậy cả dù hạ cũng chỉ có sau cùng con này ỉn phở mạ vẹ. Ỉn phở mạ vẹ nhờ ngươi cả dù hạ ném ra đại sư cầu, gọi ra ỉn phở mạ vẹ. Dễ ghịt kéo dễ ghịt cùng ỉn phở mạ vẹ hai bộ kẹ mẩn cái kia thân là thần thú khí tức trực tiếp buông thả ra đến, hai bộ kẹ mẩn khi chàng trực tiếp va chạm đứng lên. Dễ ghịt kéo, nhất cấp thần thú, ỉn phở mạ vẹ. Cấp 3 thần thú thỉnh thịch dễ gịt khí chàng trực tiếp vượt trên ỉn phơ mạ vẹ khí chàng, đem chấn được lùi lại hết mấy bước, còn chưa có bắt đầu, ỉn phơ mạ vẹ liền ở hạ phong. Chiến đấu nghi thức quan trọng nhất là, giáo huấn luyện gia cũng muốn tự mình gia nhập vào chiến đấu, cho nên xạ ạ tì y một bả cởi trên người mình mặc áo, lộ ra bên trong đã sớm xuyên hảo đồng phục chiến đấu, dĩ nhiên là một bộ hạng nhẹ tỏa giáp, hơn nữa xạ ạ tì y lúc này còn lấy ra một cây trường thương. Lấy cả rủ hạ nhãn quang nếu không nhìn ra đây là lái qua phòng, cũng chính là chân chính vũ khí lạnh. Giáo huấn luyện gia cũng muốn chiến đấu cả rủ hạ không phải lần đầu tiên nghe nói, dù sao ở trăm năm trước thành đô, cả rủ hạ cũng có sở kỳ đã tham gia, thế nhưng khi đó, giáo huấn luyện gia càng nhiều hơn vẫn là phụ trợ, mà không giống là như bây giờ, hay là nghi thức tuyệt đối không phải đơn giản như vậy.